Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, thủ lệnh. 6 canh, sau đó mấy ngày, hắn một mực ẩn ở trong vương phủ, để cho Đường Tiểu Tinh tìm đến Đại Vũ bản đồ, còn có Thiên Uyên bản đồ. Đường Tiểu Tinh phát động toàn bộ vương phủ, tổng cộng tìm được thập nhị phần bản đồ. Lãnh Phi một mực vùi đầu nghiên cứu những bản đồ này. 3 ngày sau, hắn đưa ra 2 phần thủ lệnh, sau đó hắn yên tĩnh lại, âm thầm, chỉ ở từ trong tiểu viện luyện công. Hắn còn ở trong sân luyện công. Đường Lan ngồi ở tiểu viện mình bên trong, hừ một tiếng, hỏi Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu thư, Lãnh cung phụng hắn một mực đang luyện công, thật giống như không rõ mệt mỏi giống như. Rốt cuộc biết võ công của hắn vì sao cao như vậy, tiến cảnh nhanh như vậy á? Ta theo Tiểu Nguyệt nếu như cũng điên cuồng như vậy luyện công, cũng đã sớm bước vào thiên cương cảnh giới rồi. Đường Tiểu Nguyệt trắng nàng một cái nói, hắn chính là cái luyện công cuồng, ta mới không muốn làm loại này điên cuồng ra hỏa đi. Đường Lan cau mày hừ nói, ngoại trừ luyện công liền không có làm đừng. Không có, Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái. Vậy 2 phần thủ lệnh là chuyện gì xảy ra? Đường Lan nói, Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái. Là trực tiếp đưa cho tịch tổng quản. Tịch tổng quản nói là bí lệnh, không thể mở ra. Hừ, phô trương thanh thế. Đường Lan hừ một tiếng. Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu. Tiểu thư, ta xem Lãnh cung phụng tựa hồ đang tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ. Có thể là vì phòng bị có người mai phục đi. Làm sao có thể phòng được? Đường Lan cười lạnh nói. Chỉ phải dẫn đủ nhân thủ. Quản bọn hắn mai phục không mai phục. Tiểu thư nói phải. Đường Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu. Đường Tiểu Tinh bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt nói. Ta xem hắn nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Uổng phí thời gian, quay đầu lại còn không phải muốn đánh sáp lá cà. Được rồi, tiếp tục theo dõi hắn. Đường Lan hừ nói, Đường Tiểu Tinh chần chờ một hồi, cuối cùng không có khuyên can. Nàng cảm thấy hai người như vậy đấu nữa không tốt. Dù sao hắn là phải bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư như vậy không phối hợp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Có thể cũng biết tiểu thư sẽ không nghe mình. Lãnh cung phụng càng sẽ không nghe, chỉ có thể lo âu. Lãnh phi một mực đang luyện công, thiên ý cảnh giới là cùng thiên địa tương hợp. Hắn bẩm nắm giữ lôi tính phá cửa mà vào, gặp đúng dịp rồi nhiều chút. Hắn cần phải từ từ nện cơ sở, mặc kệ sư phụ Mạc Nhất Phong nơi nói có đúng hay không. Nện cơ sở là không sai. Tịch thần vi một ngày qua tới một lần, vừa nói Kinh Tuyết cung bên kia tin tức, cung chủ Hứa Thiếu Bạch sau khi xuất quan không có động tĩnh, không có cùng Thuần Dương Tông tuyên chiến, gió êm sóng lặng được quỷ dị, thật giống như nàng không có xuất quan. Thuần Dương Tông chắc hẳn một mực căng thẳng tiếng lòng, đề phòng nàng phát điên, không nghĩ đến nàng không có động tĩnh. Dương Nhược Băng bắt đầu bế quan, Lãnh Phi một hồi liền đã minh bạch, Hứa Thiếu Bạch đang chỉ điểm Dương Nhược Băng, muốn cho nàng mau sớm đạp vào thiên ý cảnh giới. Hơn nữa Hứa Thiếu Bạch rất có thể cũng tại sửa sang lại Bạch Dương chân dài. Điều chỉnh Bạch Dương chân dài, bất kể lúc nào, võ công mới là căn bản. 10 ngày sau lúc sáng sớm, Lãnh Phi bước ra tiểu viện, Thái Dương bắn tán loạn vạn trượng kim quang, Thanh Ngọc Thành vừa mới thức tỉnh. Khói bếp lượn lờ, có người ở làm điểm tâm, có ra đến trên đường ăn điểm tâm, sớm một chút mùi thơm nhiễu tại Thanh Ngọc Thành bên trong. Lúc này ngoài vương phủ đã là cờ xí phất phới, đủ loại nghi thức tụ họp xong, chiêng trống mở đường, phía sau là xe ngựa thập nhị chiếc, phía trên tất cả đều đủ loại chân bảo cùng tơ lụa. Từ 100 cái hộ vệ xoay quanh, đi tuốt đàng trước chính là Dục Vương cùng 36 tên vương phủ hộ vệ. tất cả đều xa trường lính cũ, trên thân sát khí hướng Tiêu. Khi hành tẩu tại trên đường chính, hai bên quan sát đám người không khỏi hút khí lạnh. Đối với chưa từng thấy qua máu Thanh Ngọc Thành bách tính mà nói, 36 cái xa trường lính cũ khí thế thật giống như thiên quân vạn mã, để bọn hắn nghiêm nghị sinh sợ. Hai đùi khẽ run, sinh ra một cổ truyền thân chạy trốn kích động. Dục Vương toàn thân đại hồng bào, đầu đội chú rể quan linh hoa mũ, thần sắc nghiêm nghị, không giống như là đi rước dâu, ngược lại giống như hành quân đánh giặc. Đường Lan một nhóm tất theo tại Dục Vương sau lưng, nàng một bộ bạch y, phi phong đỏ thẫm bay bổng, lụa trắng che kín tuyệt mỹ gương mặt, gần lộ ra tiễn nước hai con mắt. Nàng cùng lãnh phi song song mà đi, đi theo phía sau Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh, xung quanh tất bảo vệ Tĩnh Nhạc thập bát kỵ cùng Yến Biển 18 kiếm. Nàng ngày thường xuất phủ, chỉ có Tĩnh Nhạc thập bát kỵ xuất động, Yến Biển 18 kiếm rất ít xuất hiện, lúc này cũng mang ra ngoài. Yến Biển 18 kiếm mỗi cái đều là trung niên kiếm sĩ, đều đạt tới thiên cương cảnh giới, hơn nữa tinh thông hợp kích chi thuật, có thể nói một cổ cường đại lực lượng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp ra Thanh Ngọc Thành, thu hồi nghi thức, bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía Đại Vũ cùng Thiên Uyên hướng biên giới mà đi. Bọn họ muốn tại biên giới nghênh đón chính phi. Thái dương mới lên, vạn trượng kim quang chiếu sáng. Dương Nhược Băng không có mặc ngày thường áo bào tím, một bộ trắng như tuyết y phục, đang ngồi ở một tòa băng xuyên chi đỉnh luyện công, toàn thân xương trắng lượn lờ, nàng dịu dàng thân hình như ẩn như hiện, xung quanh băng xuyên tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như mộng như ảo. Nàng bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, bắn ra lãnh điện, trong tiếng bước chân, Hứa Thiếu Bạch thân mang áo bào tím, khinh doanh phiêu động qua đến, cười nói, như thế nào, quả nhiên càng chót lọt. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, sư phụ, có tin tức gì không? Này, Hứa Thiếu Bạch đưa tới một phong thơ, cười nói, lãnh phi ở lại vương phủ, là muốn theo Dục Vương cùng nhau ra Bắc cầu hôn. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu, hắn chuyến nước đục này làm gì sao? Phượng Hoàng Kiếm Tông Trần Ý như dùng Phượng Hoàng kiếm lệnh phó thác hắn làm công chúa cung phụng, lại thêm Linh Chỉ cũng không yên tâm đối với hôn phu, cũng năn nỉ hắn giúp đỡ thành bánh bao. Hứa Thiếu Bạch khẽ gật đầu một cái. Dương Nhược Băng mở ra tin, rút ra làm tiên, nhẹ đọc lên, thập tứ nha nha chủ lệnh, khiến thập tứ nha toàn bộ binh tướng thấy khiến lập tức quy ngũ, ở tại ngày 10 tháng 10 giờ Tý, ở tại Thiên Dương ngoại thành Phi Thiên ngoài cốc tập hợp. Nha chủ lãnh phi, Dương Nhược Băng cau mày, chỉ có 4 ngày, thập tứ nha nha chủ. Hứa Thiếu Bạch khẽ cười nói, không nghĩ đến hắn cái này nha chủ làm thú vị. Nàng xem Dương Nhược Băng thần sắc trầm tĩnh, cười nói, Nhược Băng, ngươi cũng là thập tứ nha. Vâng, đầu quân. Hứa Thiếu Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ, Kinh Tuyết cung chúng ta thượng cung đệ tử 53 người là thập tứ nha binh lính, bọn họ phải ra động. Hứa Thiếu Bạch nói, hắn cái này nha chủ còn có thể mức độ được động binh, Kinh Tuyết cung chúng ta sẽ ủng hộ hắn. Minh Nguyệt Hiên đâu? Minh Nguyệt Hiên cũng như nhau. Dương Nhược Băng nói, Minh Nguyệt Hiên đắm chìm trong thái dương kim quang hạ, Lý Thanh Địch đang ở trong viện lẳng lặng đứng yên điều tức, thu nạp tử dương chi khí. Nàng thân mang rộng thùng thình thanh sam, mái tóc xóa, trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt lộ ra lười biếng, thêm mấy phần khó gặp phong tình. Viện cửa bị đẩy ra, Phạm Lộ Hoa cầm thơ qua đây, Lý Thanh Địch nhận lấy. Phạm Lộ Hoa hừ nói, là lãnh phi tin. Lý Thanh Địch cười lắc đầu, sư phụ còn đang lo lắng ta biết tâm thần thất thủ, ngược lại phải cẩn thận hắn. Phạm Lộ Hoa nói, Lý Thanh Địch miệng hơi cười, cảm thấy thú vị, nhưng thấy được giấy viết thư, nụ cười chậm rãi liễm khởi, trở nên trầm tĩnh. Phạm Lộ Hoa hiếu kỳ đưa tay quơ tới, cúi đầu nhìn một cái, cau mày nói, quân lệnh. Lý Thanh Địch nói, sư phụ, xem ra ta phải ra cốc rồi, ta sẽ dẫn 53 cái đệ tử xuất cốc, hắn đây là tự mình điều binh đi. Phạm Lộ Hoa nói, các ngươi liền thật nghe lệnh, đừng gây phiền toái, hắn hạ nha chủ lệnh, chúng ta chỉ có thể tuân theo. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, ta nghĩ sư huynh bọn họ cũng sẽ tuân theo. Ngoặc kép, được rồi, cẩn thận một chút. Phạm Lộ Hoa thở dài nói, từ khi đây 54 cái đệ tử trở lại Hiên Nội. Hiên Nội đối với Lãnh Phi thái độ liền tuyệt nhiên chuyển biến. Nguyên bản địch ý một hồi tiêu tán, thay vào đó là sùng bái. PS, đổi mới xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.